Hồi thứ 20, hoàng hậu đội lốt cung Nga, mua ân bán ái, quyền thần buông lời ủy mị, đất diệt trời tru. Thơ rằng: vườn ngô tràn cỏ rậm, lầu Việt ngập cáo cày, thuyền lan không đậu bến Cô Tô, chức nữ lỡ dịp cầu Ô Thước, cát vàng đục dâu bãi tàn, hay hay một phấn má đào, hỏi rằng bóng dáng ra vào nơi nào. Vầng trăng ngơ ngác một màu, vô tình chiếu cảnh chim âu nước bèo, tan tan hợp hợp bởi đâu. Theo sao xa chớp giật vốn là những thứ ngắn ngủi ở trên đời, nhưng còn ngắn hơn nữa là má đào, là tóc xanh. Trong vòng 70 năm đời người, da hồng tóc xanh liệu được mấy năm? Dẫu là phan phi của đông hôn hầu, mỗi bước lại nở ra một bông sen vàng, hoặc người đẹp như cây ngọc ở hậu đình của Trần hậu chủ, tính xem đã được bao ngày. Nếu đem so với thế lực nghiêng trời của bọn gian thần, một thuở hung ác sáng ra hết đời, chỉ trong khoảnh khắc còn gì nữa đâu, thì phải chăng cũng chẳng khác gì má hồng tóc xanh. Vậy thôi, cũng một đường như nhau cả, sớm nở chiều phai. Phan Phi, theo Nam Sử thời Tề, đông hôn hầu có người vợ yêu là Phan Phi rất là đẹp. Đông hôn hầu sai người làm hoa sen bằng vàng, giác xuống nền nhà. Cứ mỗi lần nhìn Phan bước trên hoa, thì đông hôn hầu khen, mỗi bước lại nở một bông sen vàng. Lại nói Tùy Dựng Đế, từ khi lên ngôi báo, hãy cứ thoái triều lại về ngay Tuyên Hoa Cung, mặc sức hưởng lạc tìm vui, cứ thế kéo dài hàng tháng trời. Ban đầu Tiêu Hậu ở Đông Cung, vốn lâu nay sắc cầm hòa hợp, chẳng mấy khi cách mặt ân ái mặn nồng, nay được lập làm hoàng hậu thì lại bị ghẻ lạnh. Tiêu Hậu lúc đầu cũng nghĩ Dượng Đế đang có tang thượng hoàng, nên phải giữ lễ ở riêng một chỗ. Sau điều ra tiến vào mới biết rõ chuyện, Dượng Đế ngày đêm mặc sức dâm đảng ở Tuyên Hoa Cung, thì nổi giận đùng đùng: vừa mới lên ngôi hoàng đế mà đã dâm loạn như thế, mai này còn đến mức như thế nào mới vừa lòng toại ý. Hôm ấy vừa dịp Dượng Đế thoái triều vào cung, Tiêu Hậu túm lấy mà sỉ vả: đẹp mặt hoàng đế chưa, mới lên ngồi được có mấy ngày đã vội phụ ngay hoàng hậu này, dàn dầm với thiếp của vua cha. Nếu làm hoàng đế vài năm nữa, vợ thiên hạ đều bị bệ hạ cưỡng ép tất cả mất thôi. Dượng Đế đáp: thì cũng là cái hứng nhất thời, hoàng hậu làm gì mà giận dữ ồn ào đến thế? Nhất thời với chẳng nhất thời, thiếp cũng chẳng cần bệ hạ, thiếp chỉ tới bắt nhốt nó vào lãnh cung, không cho gặp nhau nữa, thế là xong. Nếu vẫn còn quyến luyến không rời nhau được, thiếp sẽ ban một đạo ý chỉ, nói rõ những chuyện xấu xa cho cả trăm quan họ đều biết, để xem bệ hạ sẽ ra người như thế nào. Ý chỉ là lệnh của hoàng hậu, ý nghĩa là tốt đẹp, đức hạnh dùng để chỉ về hoàng hậu. Dượng Đế vội vàng khuyên lơn: hoàng hậu không nên nóng nảy, vội vàng quá như vậy, hãy khoan khoan, để ta còn lo liệu nữa chứ. Tiêu Hậu đáp: còn lo liệu như thế nào nữa, nếu nó bỏ không được, thiếp sẽ sai cung nhân kéo đến làm nhục nó một hồi, xem nó có còn biết xấu hổ nữa hay không. Dượng Đế vốn vẫn sợ Tiêu Hậu, nay thấy Tiêu Hậu định làm to chuyện như vậy thì trong lòng rất hoang mang, đành phải đứng dậy van nài: hoàng hậu nói nhỏ thôi, chờ trẫm nói cho Tuyên Hoa rõ, rồi tự Tuyên Hoa sẽ tìm đường khu xử, trẫm sẽ quay lại đây chịu tội với hoàng hậu. Tiêu Hậu đáp: nói với nó thế nào thì mặc bệ hạ, cứ quay lại đây nữa hay không thì cũng tùy bệ hạ, còn thiếp có cách đối phó của thiếp. Những lời qua tiếng lại này giữa Dượng Đế cùng Tiêu Hậu lập tức đã có người báo cho Tuyên Hoa phu nhân nghe. Phu nhân nghe xong thì khóc lóc thảm thiết, thì thấy cung nữ báo Dượng Đế đã tới. Tuyên Hoa chỉ đành nuốt nước mắt, cúi đầu ra nghênh tiếp. Dượng Đế lại gần nhìn kỹ, thấy mặt ủ mày châu, ngấn nước mắt vẫn còn mới hỏi: "Vừa rồi trẫm cùng hoàng hậu nói chuyện, có lẽ phu nhân cũng đã đoán được ít nhiều, nhưng trẫm đã có chủ ý, hãy cứ thử xem hoàng hậu đã định làm gì đã. Trẫm nghĩ hoàng hậu cũng không nhẫn tâm hành hạ phu nhân đâu." Tuyên Hoa thưa: "Thiếp vốn xuất thân ti tiện, năm xưa đã từng đắc tội với tiên đế, nay lại làm khổ cả bệ hạ, dẫu có chết cũng đã đủ tội rồi. Nay chỉ xin bệ hạ theo đúng ý chỉ của hoàng hậu, đem thiếp nhốt vào lãnh cung cho đến lúc bạc tóc trong ngạch cửa, chỉ có thế mới là kế lâu dài được." Dượng đế than thở: "Tình nặng nghĩ dày là trọng, còn sinh tử là chuyện khó bàn. Trẫm cùng phu nhân cuộc vui tuy chưa dài, nhưng ân tình cũng đã sâu tựa biển. Nay trẫm với phu nhân dẫu chỉ được sống với nhau như là vợ chồng dân thường, trẫm cũng cam lòng, chứ làm sao trẫm có thể nhẫn tâm cắt ái đoạn ân, lòng nào mà bỏ phu nhân cho được." Tuyền Hòa níu lấy Dượng Đế khóc lóc rất bi thương, rồi lại vang lên: "Thiếp không phải tính ương ngạnh, nhưng nếu quá ham muốn chuyện này sẽ làm hỏng cả tiếng tăm của bệ hạ. Thiếp nhớ tới chuyện cung nữ Uất Trì của tiên đế ngày nào, chỉ sợ lại dẫm phải vết của người xưa. Lại thêm chuyện giận dữ của hoàng hậu sáng nay, thiếp sợ lại sẽ không còn đất chôn. Bệ hạ hãy tính kế trước cho thiếp, nếu cứ ngồi chờ sợ sẽ hối không kịp." Nghe Tuyền Hòa nói đến đây, Dượng Đế lại than thở: "Nghe những lời của khanh, khanh quán hận tình của trẫm quá mỏng manh, nhưng nhìn cho thật rộng lượng mới thấy lòng trẫm thật đớn đau chua xót." Rồi sai một bọn quan thái giám ra cung tiên đô ở bên ngoài quét dọn sạch sẽ, đưa Tuyền Hòa phu nhân ra đó. Các thứ chi dùng tỳ giám cứ theo lệ cũ mà cấp đầy đủ. Hai người vốn đang sắt son gắn bó, một sớm phải tha xa nhau, nói rồi lại nói, nhìn rồi lại nhìn. Dượng Đế không nỡ chia tay, nhưng Tuyên Hoa cứ cố từ tạ nhiều lần, Dượng Đế mới cho ra khỏi cung nội để đến tiên đô cung. Chính là tử biệt thường ấm ức, sinh ly cũng nghẹn ngào. Thân em gió dạt sóng vào, luống đem nhan sắc gán vào hợp tan. Tùy Dượng Đế từ khi Tuyên Hoa ra đi, ngày đêm như tỉnh như mê, thở ngắn than dài, chợp mắt là mộng thấy Tuyên Hoa ở bên cạnh. Tiêu Hậu thấy tình trạng Dượng Đế đến thế, nghĩ rằng có ngăn cấm thì lại càng thêm nguy hại, bèn lựa lời thưa với Dượng Đế: "Thiếp cũng vì muốn giữ tình phu phụ nên mới khuyên bệ hạ hãy bỏ Tuyên Hoa, không ngờ bệ hạ lại quyến luyến đến như thế. Thế thì sợ thiếp lại ra người ghen tuông ác nghiệt, chia rẽ sâm thương. Chính ý thiếp là muốn gắn bó hơn, mà việc làm lại hóa ra càng xa cách. Chi bằng bệ hạ truyền chỉ, triệu Tuyên Hoa về cung, sớm tối bỏ lòng khát khao của bệ hạ, thiếp cũng lại được thấy mặt rồng, hớn hở vậy. Như vậy có phải cả hai mình cùng vui vẻ hay sao?" Dượng Đế cười đáp: "Nếu quả thật như thế, hoàng hậu còn hiền đức hơn cả người xưa, chỉ sợ hoàng hậu nói đùa cho vui vậy thôi." Tiêu Hậu khẳng định: "Thiếp làm sao lại dám đùa đến bệ hạ?" Dượng Đế cả mừng: "Thế này thì cần phải chờ đợi gì nữa, sai ngay nội giám phải phi ngựa triệu Tuyên Hoa về cung." Lại nói Tuyên Hoa từ ngày ra khỏi cung cấm, lòng chẳng còn mong có ngày sẽ được vua yêu, cho nên cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện tô mặt vẽ mày, suốt ngày cứ sống trong an nhàn tự tại. Hôm ấy bỗng thấy nội giám đem thánh chỉ truyền triệu về cung. Tuyên Hoa bèn nói với sứ giả: "Thiếp ơn thánh thượng được cho ra ngoài này, cũng như hoa rơi nước chảy, sao lại có chuyện trở về này được. Ngài hãy vì thiếp mà từ tạ với thánh thượng." Nội giám thưa: "Chúa thượng trong cung đã có chỉ tuyên triệu phu nhân, một giờ một khắc cũng không thể chậm trễ. Kẻ hầu này làm sao dám tay không mà trở về phục chỉ cho được." Tuyên Hoa nghĩ ngợi hồi lâu rồi lên tiếng: "Thiếp đã có cách cư xử rất tốt rồi." Rồi lấy một tờ hoa tiên, viết một bài từ đọc đi đọc lại, gấp thành hình một bông hoa xinh xắn, rồi giao cho nội giám. Hãy vì thiếp mà cầm cái này để về tạ chúa thượng. Nội giám không dám ép nài, chỉ còn cách cầm bài từ về trình lên cho Dượng Đế. Dượng Đế vội vàng mở ra xem thì là một bài Trường Tương Tư như sau: Hồng đã thưa, biết đã thưa, đa tạ gió xuân nắng tình đưa. Hoa tàn khó như xưa, đắc sủng ngờ, thất sủng ngờ. Trong mặt hội vui mấy thuở giờ, mãi xót xa đợi chờ. Dượng Đế xem xong cười nói: Phu nhân lại sợ ta bỏ phu nhân, nhưng nay hoàng hậu đã có lời như thế, ai còn nỡ bày chuyện chia ly nữa mà lo lắng. Rồi cũng sai Tả Hữu lấy văn phòng tứ bảo theo bài từ của Tuyên Hoa mà họa lại nguyên văn như sau: Mưa không thưa, móc không thưa, xin hóa gió xuân sớm chiều đưa. Hoa cỏ tốt như xưa, ân chẳng ngờ, ái chẳng ngờ. Ngày đêm hội ngộ chẳng đợi chờ, sống chung đến bao giờ. Dượng Đế biết xong, gấp thành một bông hoa giao cho nội giám đem đi. Tuyên Hoa đọc bài từ này, thấy tình của Dượng Đế vẫn còn nồng nàn, không tiện từ chối nữa, lại vẽ mặt mày tô lại má phấn, trèo lên hương xa để đi vào cung. Dượng Đế khác nào như sống lại, cùng với Tuyên Hoa tìm đến Tiên Hậu. Tiêu Hậu trông thấy, trong lòng tất là không thoải mái, nhưng vì hiểu rõ tính tình của Dượng Đế nên làm ra vẻ bao dung, vui vẻ cả cười, sai sắp yến tiệc để chúc mừng hội ngộ. Chính là: Gió xuân năm mới đẹp vô ngần, ấm áp lâu dài sạch bụi trần. Ngõ cũ chàng tiêu nay gặp lại, thiên thai lưu nguyện mãi tương thân. Toàn đường thi thoại, Thôi Giao có người thiếp yêu bị bắt bán cho tướng Liêu. Thôi làm thơ: Cửa tướng đã vào thì sâu tựa biển, từ đấy chàng tiêu chỉ là khách qua đường. Về sau tướng Liêu biết chuyện nên cho hai người được đoàn tụ. Thần tiên ký: Lưu và Nguyễn vào núi Thiên Thai để hái thuốc, lạc đường kết duyên với hai nàng tiên, sống rất là hạnh phúc. Từ đấy Dượng Đế cùng Tuyên Hoa cứ sớm chiều quan lạc, so với trước đây ngày càng đậm đà. Chưa đầy nửa năm, ai hay trăng tròn khuyết bất thường, hoa đẹp dễ tàn, hồng nhan bạc phận. Tuyên Hoa bị bệnh mà mất, Dượng Đế đau đớn, lệnh cho Hiếu Ti làm lễ tang rất trọng thể, rồi cứ suốt ngày ủ rũ, tỉnh tỉnh mê mê, mi sầu mắt lệ. Tiêu Hậu khuyên giải: Người chết thì chẳng sống lại được, bị thường thế cũng chẳng ích gì, sao bệ hạ không tuyển lấy một người đẹp khác ở trong hậu cung để lấp nỗi nhớ thương, quên đi bao sầu não? Dượng Đế đáp: Hậu cung toàn những đứa phấn thừa hương thải, làm sao mà tuyển được? Tiêu Hậu cãi: Ngày trước Tuyên Hoa cũng tuyển từ hậu cung mà ra, nếu chẳng được thì xem là một trò tiêu khiển, cho vui cũng được chẳng sao. Dượng Đế nghe theo lời của Tiêu Hậu, truyền chỉ các cung viện lớn nhỏ, tần phu phái nữ đều phải đến cung của hoàng hậu để dự tuyển lựa. Lúc này các cung Nga tha hồ mà chải lại tóc mây, thêm lớp phấn dồi, kéo nhau đến cung hoàng hậu. Dượng Đế cùng Tiêu Hậu ngồi giữa chính điện, lần lượt gọi các cung nữ lại gần trước mặt, vừa cùng uống rượu vừa cùng tuyển chọn. Đúng là quan ư hài giả nan vi thủy. Tuy là hoa xếp thành đội, liễu bày thành hàng, tuyển đi tuyển lại, chẳng thấy đâu là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn. Dượng Đế lại ủ rũ mặt mày than vãn: Tuyển cả bấy thế này mà toàn mệt mỏi vô ích, làm sao mà có được dung mạo thiền từ quốc sắc như là Tuyên Hoa? Bèn ra lệnh ngừng tuyển. Cung nữ ồn ào một lúc rồi ai đi về cung nấy. Tiêu Hậu lại bàn: Xin bệ hạ đừng có phiền lòng, hãy uống vài chén chờ thiếp tự vào các cung để tìm xem. Xin vì bệ hạ sẽ tìm cho kỳ được người đẹp vừa ý về mới thôi. Dượng Đế hỏi: Ở đây tuyển thế này còn chẳng ra, hoàng hậu còn làm khổ mình đấy làm gì? Tiêu Hậu thưa: Sao bệ hạ chẳng hay nghe rằng từ xưa đàn bà có sắc đẹp khác thường, tất cũng thường cao giá tự trọng, sẵn sàng yên tâm chết già ở trong cửa chứ chẳng bao giờ chịu rẽ rúng mà đi theo người khác. Xếp thành hàng thành đội để dự tuyển lựa bây giờ. Thiếp xin cẩn thận tìm khắp các cung, quyết không bỏ sót. Nếu tìm không ra, thiếp xin chịu để bệ hạ phạt cho 3 chén rượu. Nói xong lập tức lên xe loan đi ra. Dượng đế cùng mấy gã thái giám ngồi uống rượu hết chén này sang chén khác để chờ tin của Tiêu Hậu. Thật ra Tiêu Hậu đâu có chịu mà đi tìm người đẹp ở các cung, mà đi thẳng về cung Trường Lạc, cởi áo ngự ra, tô lại mặt, vẽ lại mày, tết lại kiểu tóc khác, giả dạng một cung nữ. Trên đầu cài mấy bông hoa long phượng, 3 hàng ngọc minh châu rủ xuống thấp thoáng ở trước mặt, chọn bộ y phục của cung nữ thật đẹp. Xong xuôi đâu đó, sai nội thị đánh báo trước cho Dượng đế. Lúc này nhà vua đã nửa sai nửa tỉnh mà vẫn chưa thấy Tiêu Hậu quay lại. Đang định sai người mời về thì thấy có một nội thị đến tâu: Hoàng hậu đã tuyển được một cung nhân, sai kẻ hầu này đến trước để bệ hạ xem qua. Hoàng hậu lại sang cung khác để tìm thêm. Dượng đế cười rồi phán: Hoàng hậu thật vất vả vì ta, chẳng sợ chẳng được việc gì cả. Lúc này Tiêu Hậu lại cải trang đi đến cửa cung, liền xuống xe loan đi vào, làm ra dáng yểu điệu thước tha, bước lại thềm vàng. Cách thềm điện khoảng 1 tầm tên bắn, Dượng đế đưa mắt nhìn xuống thì quả thấy cung nữ đưa một người đẹp đến, bộ điệu thanh cao, dáng hình đài cát, y phục trang điểm rực rỡ thanh tân. Ngập ngừng muốn bước tới, lại muốn bước lui, cúi lại trước thềm vàng, Dượng đế không ngăn được mừng rỡ vội nói lớn: Quả nhiên hậu cung lại còn có người đẹp được như thế này, hãy mau mau đứng dậy. Dục giả mấy lần, Tiêu Hậu vẫn còn vờ cúi xuống như cũ. Dượng đế lúc này háo hức muốn thấy được mặt người đẹp, chẳng còn nghĩ gì đến địa vị hoàng đế chí tôn, xuống khỏi ngai vàng đưa tay kéo dậy. Tiêu Hậu bây giờ mới đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu che mặt. Dượng đế ghé nhìn chăm chú rồi cười hả hả: Thì ra lại là hoàng hậu, thật là nghĩ khôn làm khéo. Trẫm lại cứ ngỡ rằng để sót mất một người đẹp, khổ nỗi phải lưu lạc đến bây giờ. Dượng đế kéo tay Tiêu Hậu cùng lên ngồi trên ngai vàng rồi phán: 3 chén rượu lớn khanh không chối được đâu. Tiêu Hậu thưa: Thiếp tìm khắp hậu cung quả chẳng có ai vừa ý, nhưng vì chót đã hứa, sợ bệ hạ bắt tội, cho nên phải tạm làm xấu để đẹp lòng của bệ hạ, mua được tiếng cười, cho nên 3 chén rượu lớn này xin bệ hạ hãy tha cho. Dượng đế đáp: Xử như vậy thì không xong, trẫm không phạt hoàng hậu đâu, trẫm chỉ phạt người đẹp mới tuyển mà thôi. Tiêu Hậu thưa: Nếu đúng là người đẹp, sợ bệ hạ lại không nỡ lòng nào mà phạt nữa. Vừa nói vừa nâng chén rượu mà tiếp: Thiếp nghĩ rằng trong cung không có, nhưng khắp trong thiên hạ thì nhất định sẽ phải có. Bệ hạ nay là chúa của thiên hạ rồi, sao không sai người đi các nơi khác mà tìm kiếm? Lại không có người đẹp gấp 10 lần Tuyên Hoa hay sao? Việc gì mà cứ ngồi mà phải phiền não? Dượng đế đáp: Hoàng hậu nói tuy là rất hay, nhưng chỉ sợ đình thần sẽ nhiều người lên tiếng ngăn cản. Tiêu Hậu đáp: Trong đám đình thần, kẻ dám nói dám can thì rất ít, người đáng sợ nhất là lão thần Dương Tố mà thôi. Nay vẫn có mấy chậu lan đang nở nhiều, ngày mai bệ hạ hãy triệu Dương Tố vào ngự uyển, cho thưởng yến xuân lan, rồi tìm chuyện gợi ý, xem ý tứ Dương Tố ra làm sao, rồi quyết định vậy thôi. Dượng đế phán: Hoàng hậu nói đúng lắm. Bàn bạc xong xuôi, một đêm đã qua đi. Sáng hôm sau Dương Tố ra ngự uyển, thấy mấy chục chậu lan, chậu cao chậu thấp đều rộ toàn những hoa. Chính là thoang thoảng hương tràn lối vắng, lơ thơ liễu rủ ánh hồ trong. Dượng đế vội sai 2 nội thị ra triệu Dương Tố vào ngự uyển. Lại nói Dương Tố, từ khi giúp công lập Dượng đế, cậy mình công lớn, tất cả quyền hành trong triều đều thâu tóm ở trong tay mình. Sáng hôm ấy, Dương Đăng cùng đám con hát, say sưa ca múa, thấy có thánh chỉ truyền triệu, lập tức lên kiệu vào ngự uyển. Qua Hồ Thái Dịch, Dượng Đế trông thấy, mời vào điện miễn lễ ban cho ngồi. Dương cũng chẳng cần khiêm nhường, chỉ bái một cái rồi ngồi xuống. Dượng Đế phán: đã lâu trẫm không thấy khanh, cũng không thấy mình xin mỹ lậu. Hoa lan đã nở nhiều, liễu xuân khoe tơ bên hồ, hương thơm phủ khắp người, cá lượn mặt hồ, nên mời khanh vào đây cùng thưởng ngoạn mà câu cá mua vui. Dương thừa: thần nghe rằng thả chim muông thì lụng bại, nuôi thú dữ thì tiêu vong. Ngày xưa Lỗ Ai Công đứng xem cá ở tiền đường mà sách Xuân Thu của Khổng Phu Tử chê cười. Vua Thuấn nghe đàn khúc Nam Phong mà vạn đời sau còn ca ngợi. Bệ hạ mới lên ngôi báo, đang chính lúc tràn trề sức lực, xin hãy lấy phép xưa của Nghiêu Thuấn, đừng bắt chước những điều lầm lỗi của Lỗ Ai Công. Dượng Đế đáp: trẫm nghe ông già ở Bàn Khê chỉ câu cá mà nên nghiệp nhà Chu 800 năm, công nghiệp của khanh liệu có khác gì không? Dương mặt mày hớn hở thưa: bệ hạ lấy điều đó để ví với hạ thần, hạ thần cũng xin lấy điều đó để đền đáp ơn bệ hạ. Vua tôi cùng vui vẻ. Dượng Đế liền sai mấy nội thị chuyển yến tiệc lại gần hồ để xem cá. Cá lớn cá bé lúc nổi lúc chìm, lúc ẩn lúc hiện, sóng nước dập dờn. Dượng Đế phán: trẫm cùng khanh, ai mà câu được cá trước thì sẽ thắng, kẻ thua phải phạt một chén rượu, có được hay không? Dương thừa: thánh ý thật hay vô cùng. Chẳng bao lâu, Dượng Đế giật lên được một con cá vàng nhỏ khoảng 3 thốn. Dượng Đế mừng lắm, nói với Dương: trẫm đã câu được một con rồi, khanh nhớ phải uống một chén rượu phạt đấy nhé. Dương đang chăm chú câu, nói sợ cá nghe không dám cắn câu, nên không trả lời với nhà vua, đầu chỉ gật gật ra hiệu. Đến khi nâng cầu cần câu lên thì chẳng thấy con cá đâu, lại đặt cần xuống chỗ cũ. Một lúc sau lại thấy Dượng Đế giật lên một con cá vàng nhỏ nữa. Dượng Đế lại giao hẹn: trẫm câu được 2 con rồi đấy, thế là khanh đã nợ 2 chén rượu nhé. Dương lại nâng cần lên lần nữa, vẫn chẳng có thấy gì. Bọn cùng nhân thấy thế cứ bịt miệng mà cười. Dương mặt đã sắc giận, giọng có vẻ tức tối: loài chim sẻ thì biết sao được, chỉ chim hồng, xin cứ chờ lão thần trổ tài câu rùa bể, câu cho kỳ được cá chép vàng, để rồi bệ hạ uống một chén rượu vạn năm có được hay không? Dượng Đế thấy Dương nói những lời đầy vẻ hoan hoang, không còn giữ được lễ vua tôi chút nào, trong lòng đã không vui, vứt cần câu xuống, sai rửa tay, rồi đứng dậy trở về hậu cung, lửa giận bày rõ ra mặt. Tiêu Hậu đón vào hỏi han: bệ hạ cùng Dương Tố đang câu cá, sao lại có vẻ tức giận bỏ về nơi đây? Dượng Đế đáp: không thể nào chịu được cái tên giặc già này, vừa kiêu ngạo vừa vô lễ, 10 phần càn rỡ. Trẫm chỉ muốn gọi mấy nội thị giết quách y đi mới bỏ được lòng căm tức này. Tiêu Hậu vội vàng khuyên can: chuyện không thể thế được, Dương Tố là lão thần của tiên triều, lại vừa có công lớn với bệ hạ, hôm nay triệu vào ban yến mà lại giết, các quan tất sẽ không phục. Huống chi Dương Tố vốn là dũng tướng, ở đây chỉ có mấy tên nội thị, mấy đứa cung nhân, thì làm thế nào mà trấn áp nổi Dương Tố? Chẳng may việc không xong, cọp sổ khỏi chuồng, quyền binh ở trong tay, dở thối ngang ngược, xả tắc rồi sẽ ra sao? Bệ hạ muốn trừ Dương Tố cũng phải tính toán cho cẩn thận, làm ngay ngày hôm nay thì đâu có xong. Dượng Đế nghe xong thì gật gù: hoàng hậu nói có lý lắm. Rồi lại thay áo, lại quay lại Hồ Thái Dịch như cũ. Dương thì vẫn đang ngồi dưới bóng hàng liễu, dáng mặt quắc thước đẹp lão, râu tóc bạc trắng một màu. Gió nhẹ khẽ thổi, vài sợi rung nhẹ nhẹ ra dáng tiên phong đạo cốt. Dượng Đế thấy thế trong lòng lại càng ganh ghét, nhưng cứ cố gượng vui vẻ mà ngồi. Từ nãy tới giờ khanh đã câu được con cá nào chưa? Dương thừa: cá đã quá rong, đâu phải lúc nào cũng câu được. Nói chưa dứt lời, nâng cần câu lên, có một con cá chép màu vàng, dễ chừng đến 2 một thước hai ba phân gì đó. Dương vứt cần câu xuống cười nói: hữu chí sự cánh thành, có chí ắt sẽ làm nên. Bệ hạ đã thấy tài năng của lão thần hay chưa? Dượng đế cũng cười đáp: có bề tôi như thế này, trẫm chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Lại sai bày tiệc rượu, quân thần cùng nhau uống. Bỗng thấy nội thị quỳ thưa: tâu bệ hạ, ngoài cửa cung có một người đánh cá ở sông Lạc Thủy, đã đánh được một con cá chép lớn. Nó có vảy màu đỏ, dáng rất là lạ, không dám bán riêng, nguyện đem đến dâng cho bệ hạ. Dượng đế ra lệnh cho mang vào. Một lúc sau, ba bốn nội thị khiêng vào một cái chậu lớn, đặt ngay trước bàn tiệc rượu. Dượng đế cùng Dương Tố đứng dậy xem xét cẩn thận, thấy có một con cá dài đến năm thước, những chiếc vảy vàng, vảy đỏ lấp lánh ở dưới ánh nắng mặt trời. Dượng đế thấy vậy thì thích lắm, sai đem thả vào trong hồ. Dương Tố can: cá này trong nó có thần khí, sợ không phải là vật nuôi ở trong hồ. Chỉ bằng giết quách nó đi, có thể miễn được các họa sấm chớp nay mai chăng? Dượng đế cười đáp: nếu quả cá này là có phận quá rồng, dẫu có giết cũng chẳng làm sao mà trừ được tai họa. Bèn quay ra nói Tả Hữu: thế cá này có tên riêng hay không? Tả Hữu thưa: không có. Dượng đế sai lấy bút sen viết lên đầu cá hai chữ giải sinh để đánh dấu, rồi cho thả xuống hồ và hậu thưởng cho người đánh cá đã đem cá lên. Tả Hữu tiến rượu, quân thần lại làm một chầu nữa, cùng nhân hát xong lại múa, múa xong lại hát, lại sai tấu cả loại nhạc khí nhẹ nhàng vừa nghe. Dượng đế đang định khơi chuyện để dò ý Dương Tố thì đã thấy Tả Hữu đem ba con cá chép vàng vừa câu được làm thành gỏi rất tinh tế, lại có cả nước than hộp, loại gỏi cá này dâng lên trên bàn tiệc. Dượng đế thấy thế liền gọi một nội thị lại gần, sai rót một chén rượu lớn đưa cho Dương Tố. Giải sinh cũng như là kiểu làm lễ phóng sinh, ngày xưa nghĩa đen là thả cho sống. Vừa rồi câu cá ta đã có hẹn rồi, trẫm mai đã câu được trước, xin khanh hãy cạn chén rượu này, thế mới không phụ vị thơm ngon của mấy con cá này vậy. Dương Tố nhận chén rượu uống cạn, rồi cũng gọi nội thị rót tiếp một chén rượu lớn, nâng mời Dượng đế: lão thần này cũng câu được sao, nhưng lại được con cá chép vàng lớn. Bệ hạ cũng nên uống hết cái chén này để mừng công của hạ thần. Dượng đế cũng uống một hơi cạn rồi nói: trẫm câu được tới hai con, khanh phải uống thêm một chén nữa mới phải. Rồi lại sai nội thị rót một chén lớn nữa mà dâng lên. Dương Tố đã say đến 7-8 phần, lè nhè phân giải với mọi người: bệ hạ tuy câu được hai con, nhưng không bằng một con lớn của lão thần. Bệ hạ nếu lấy chuyện nhiều ít để ban rượu cho hạ thần, thì hạ thần cũng xin đem chuyện to nhỏ để kính bệ hạ. Hạ thần quả không thể vâng lệnh bệ hạ cho được. Tả Hữu dâng rượu đưa mời Dương Tố, nhưng Dương Tố cứ quyết định từ chối. Tả Hữu không ngờ lỡ tay đã làm đổ cả chén rượu xuống bàn, lại làm ướt một đám lớn áo mãng bào của Dương, chảy xuống cả ở dưới bên dưới. Dương đột nhiên nổi giận, lớn tiếng quát Tả Hữu: áo bào của vua thiêu rồng gọi là long bào, áo của đại thần thiêu rắn lớn gọi là mãng bào. Thật là một lũ vô dụng, đến như thế này thì làm sao mà ngồi trước mặt chúa thượng, dám khinh rẻ bậc đại thần, không còn coi pháp độ của triều đình vào đâu nữa. Rồi ra lệnh: hãy đè chúng ra, đánh cho ta một trận. Dượng đế thấy nội thị làm đổ cả rượu, đã định quát nạt, nhưng Dương Tố lại lớn tiếng như thế, cũng chỉ biết im lặng ngồi xem, không biết ngăn trở như thế nào cho phải. Nội thị không thấy Dượng đế nói gì, cũng đành phải lôi cái tên nội thị rót rượu ra đè xuống, đánh đủ 12 roi. Lúc này Dương Tố mới quay lại thưa với Dượng đế: cái bọn hoạn quan cung nữ này thật là đáng ghét, Từ xưa đến nay vốn được các bậc đế vương nuông chiều, nên thường hay làm hư hỏng, đổ vỡ mọi chuyện. Bữa nay chẳng phải lão thần này thô lỗ, mà chính là phải dạy cho chúng nó một bài học, để sau này chúng phải cẩn thận tử tế hơn, không dám càn rỡ như vậy nữa. Dượng đế lúc này vẫn cố chịu nhịn sự tức tối khó chịu trong lòng, một phần cũng vì chuyện tuyển người đẹp trong thiên hạ vẫn chưa thăm dò được ý của Dương Tố, nên vẫn phải làm ra bộ vui vẻ mà rằng: khanh hãy vì trẫm mà cai trị thiên hạ bên ngoài, nay lại vì trẫm mà làm sạch sẽ ở nơi cấm cung, đúng là một bậc đại thần nhiều công trạng, xin hãy uống thêm một chén để đền công khó nhọc. Dương Tố uống luôn mấy chén nữa, lúc này thì đã say cả 10 phần, bèn đứng dậy tạ ơn. Dượng đế sai hai thái giám đưa Dương Tố ra khỏi cung, xuống điện ra đến cửa ngự uyển, bỗng thấy một trận gió lạnh thổi tràn khắp mặt, sởn cả da gà, lạnh đến tận xương. Dương Tố nhìn ra thì thấy Tuyên Hoa phu nhân đang tiến lại gần, nhìn thẳng vào mặt Dương Tố mà mắng rằng: Dương bập xạ, thuở Tấn Vương mưu đoạt ngôi Đông Cung, có người mà chưa có ta, có ta cũng bởi do người. Dương Tố lúc này cũng quên hẳn việc Tuyên Hoa phu nhân đã chết, bèn đáp: những chuyện này đã qua rồi, nay phu nhân còn dở ra để làm gì? Tuyên Hoa đáp: nay chúa thượng sai ta đến đây để đòi nhà ngươi phải xử rõ ràng một án giết người. Dương Tố hỏi: lão thần vừa được ban yến, không thấy chúa thượng nói gì cả. Nói chưa hết lời thì thấy Tùy Văn Đế đội mũ cửu long, mình mặc long bào, tay cầm phủ việt bằng vàng, ngồi trên xe tiêu dao, cản ngay đường trước mặt Dương Tố mà quát. Phủ việt là cái búa nhỏ bằng vàng để ra hiệu lệnh, tiêu dao lang thang vô định, không có gì ràng buộc. Xe tiêu dao là xe tưởng tượng của những bậc thần tiên ma quái, đi được ở mọi nơi mọi lúc. Ngươi là kẻ giặc già đã giết vua, lại còn lớn tiếng làm gì nữa? Rồi cầm phủ việt nhằm ngay giữa trán của Dương Tố mà giáng xuống. Dương Tố tránh không kịp, ngã lăn quay xuống đất, miệng hai lỗ mũi máu cứ tuôn ra. Thái giám thấy thế vội chạy về trình cho Dượng Đế. Dượng Đế cả mừng, lệnh cho quân cấm vệ khiêng Dương Tố ra khỏi cung. Về đến Dương phủ, dần dần đã tỉnh lại, trói trăng với con là Dương Huyền Cảm: còn ta, chuyện đạt ngôi đã lộ hết cả rồi, mau mau mà chuẩn bị tan ma đi thôi. Chưa tới nửa đêm hôm đó thì đã ô hô, thương thay thượng hưởng. Chính là luật thiên nhiên đáp đổi, có sớm thì có tối, đứa giang hùng khó toàn, chống chày ắt đền tội, mày sống đầy nham hiểm, mày chết không yên ủi. Dượng đế nghe tình Dương Tố đã chết, vui mừng mà nói rằng: cái thằng giặc già đã chết, trẫm chẳng còn sợ thằng nào nữa. Bèn gọi ngay thái giám Hứa Đình Phụ gồm 10 người phán rằng: 10 người các ngươi hãy chia nhau đi khắp thiên hạ, tuyển cho được gái thật đẹp, không kể bất cứ nơi nào, mỗi người tuyển cho ta từ 15 đến 20 mỹ nữ, nhưng là phải thật kiều diễm mới đưa về kinh. Người nào tuyển tốt sẽ được thưởng, kẻ nào tuyển không xong sẽ bị phạt tội, không được chay lười xin chuyện. Tác giả có chỗ nhầm hồi thứ 27, lại nói bọn Hứa Đình Phụ tuyển được hơn 1000 cung nữ. Hứa Đình Phụ vâng lệnh lui ra, kinh thành là nơi làm trước tiên. Bọn này trương ngay một bản lớn, tìm kẻ mối mang đưa tin, đưa người, cả kinh thành lại một phen náo động. Một buổi tối, Dượng Đế cùng bàn bạc với Tiêu Hầu: trẫm suy ra từ bậc vua chúa đều có ly cung biệt quán, dùng làm nơi mua vui hưởng lạc, nay trẫm đang lúc thịnh thời như thế này mà không được hưởng những chuyện như thế đó, có khiến thiên hạ cười rằng ngu dại. Trẫm thấy đất Lạc Dương vốn là trung tâm của chính châu, sao lại không đem làm Đông Kinh, dựng ở đó một cung hiền nhãn để triệu tập tất cả bốn phương, cũng là nơi đi về hành lạc. Liền cho gọi hai viên nịnh thần Vũ Văn Khải cùng Phong Đức Di ngay trước ngự điện, được giao cho cai quản công việc này. Vũ Văn Khải quỳ tâu: Trình bệ hạ chí tôn, từ xưa các bậc đế vương đều có minh đường để vua các nước nhỏ vào triều kiến. Vua Thuấn có nhị thất, Văn Vương có linh đài linh kiêu, đều là công trình xây dựng to lớn lừng lẫy một thời, nổi tiếng nhân đức trong thiên hạ. Nay bệ hạ xây cung Nhân Thọ để làm rõ đức sáng của bậc thánh nhân, thì chính là học theo được vua Nghiêu, vua Thuấn dựng nên những sự tích tốt đẹp khắp cổ kim vậy. Chúng thần không dám không gắng sức. Phong Đức Di cũng quỳ gối thưa: Tâu thánh thượng, đấng thiên tử dựng cung điện không rộng không cao, đủ tráng lệ, không tráng lệ, không đủ chỗ tuyên dương đức lớn. Tất phải bắt đầu từ phía nam giáp tới Truy Giảng, phía bắc gối lên bến Lạc Tân, chọn khắp gỗ quý đá hiếm ở trong thiên hạ, cùng các loại kỳ hoa dị thảo, trân cầm dị thú mà nuôi ở bên trong cho thật đủ loại, đáng cho vạn quốc đến chiêm ngưỡng. Dượng đế cả mừng phán: Hai khanh đã hết lòng hoàn tất việc này cho thật tốt, trẫm sẽ trọng thưởng. Liền truyền sắc chỉ cho Vũ Văn Khải cùng Phong Đức Di tạo dựng cung Nhân Thọ ở Lạc Dương. Từ Trường Giang về phía nam, Ngũ Lĩnh kéo về phía bắc, mọi thứ vật liệu theo lệnh mà đóng góp đầy đủ, không được thiếu sót. Các thợ và tiền của thì trừ Giang Đô cùng Đông Đô phải phục dịch cho việc xây dựng tại chỗ, thì miễn cho việc đóng góp này. Còn cứ mỗi thành, phủ, huyện, châu đều phải góp 3.000 lượng bạc, mau chóng gửi tới Lạc Dương đóng góp sức mình. Hai người vân chỉ ra đi, Lạc Dương chia nhau mà làm việc. Thật lại một lần nữa nhũng nhiễu trăm họ, tai ương cho muôn dân. Muốn biết công việc về sau ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.